Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456, Sư Tôn tin tức. Cầu vốt, Tô Trần trầm mặc, cùng một giây, phốp, ngay tại Tô Trần cùng Cửu U giao lưu thời điểm. Trong lúc đó, Hứa Chấn Hùng một miệng lớn máu tươi phun ra, cả người trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua, Hứa Chấn Hùng vậy mà tự sát. Ra ra, ra ra, ra ra, Hứa Yêu Yêu như bị điên kêu khóc, nhào trên người Hứa Chấn Hùng, âm thanh khàn giọng, "Tô, Tô Trần, ngươi biết ta vì gì muốn tự sát sao?" Hứa Chấn Hùng hư nhược nói, nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần ánh mắt phức tạp, "Vì sao muốn tự sát?" Bởi vì Hứa Chấn Hùng rõ ràng, chính mình sẽ không bỏ qua hắn, nhất định phải hắn chết. Nhưng nếu như thật chết ở trong tay chính mình, như vậy, Hứa Yêu Yêu cùng mình cả đời cũng sẽ là đối địch. Đến lúc đó, Hứa Yêu Yêu có thể sẽ vì báo thù, ám sát chính mình vân vân, mà tính cách của mình cũng nhất định sẽ là trực tiếp tru sát Hứa Yêu Yêu. Nói cho cùng, Hứa Chấn Hùng thật là đau cháu gái của mình đau đến rồi quá phận tình trạng. Liền xem như trước khi chết, đều vì cháu gái của mình cân nhắc. Hứa Chấn Hùng người này không phải người tốt lành gì. Nhưng, làm ra ra, ta kính nể hắn. Cửu Ung ngưng tiếng nói. Hắn ngay cả sau cùng chết, cũng là vì cháu gái của mình. Tô Trần, Yêu Yêu không? Không, không phải hỏng hài tử. Hắn chỉ là bị ta làm hư. Về sau trong 3 năm, liền giao cho ngươi. Ta biết ngươi, ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa người, cũng là chú trọng cam kết người. Đã ngươi không có cự tuyệt bảo hộ Yêu Yêu 3 năm, như vậy ngươi nhất định sẽ làm đến. Hứa Chấn Hùng tiếp tục nói. Nói xong, chết. Ô ô ô ô, ra ra, ra ra, ngươi không nên chết. Ra ra, ta chỉ cần ngươi. Ra ra, Hứa Yêu Yêu tê tâm liệt phế kêu khóc, nước mắt cũng dần dần địa biến vì màu đỏ. Hứa Yêu Yêu từ nhỏ không có cha mẹ, đau nàng chỉ có ra ra Hứa Chấn Hùng. Hơn 20 năm gần đây, ra ra chính là nàng toàn bộ. Giờ khắc này, Hứa Chấn Hùng chết, nàng trời đều sụp đổ. Sau 3 ngày, Phần Thiên Tông trong lầu các, Tô Trần ngồi tại trên bàn trà, hơi hơi nhíu mày, mà cách đó không xa trên giường ngồi Hứa Yêu Yêu. Hứa Yêu Yêu mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mặt không có chút máu, cả người nhìn lên tới rất suy yếu. 3 ngày trước, tại Hứa Chấn Hùng sau khi chết, hắn liền mang theo Hứa Yêu Yêu đi theo Từ Chiến, Chu Phụng trở lại Phần Thiên Tông. Nhưng trong 3 ngày này, Hứa Yêu Yêu không ăn không uống, không nói lời nào. Tô Trần ngay từ đầu không có để ý. Hắn cảm thấy Hứa Yêu Yêu cần một cái quá trình. Đều 3 ngày, vẫn là như cũ. Hứa Yêu Yêu, người cũng nên hướng phía nhìn đằng trước. Ra ra ngươi đã chết, ngươi hoặc là cũng tự sát, nói không chừng đi hoàng tuyền. Còn có ngươi ra ra tiếp tục đau lấy ngươi, yêu chiều ngươi, không phải liền khôi phục bình thường điểm. Ta không muốn bên người một mực đi theo một cái mặt lạnh câm điếc. Tô Trần mở miệng, nói chuyện rất khó nghe. Khó nghe Cửu U đều nghĩ quất hắn. Đây là món kia bảo bối cho ngươi. Sau một khắc, đột ngột, một đạo lưu quang lấp lóe, đi thẳng đến Tô Trần trước mắt. Tô Trần tiếp được, mà Hứa Yêu Yêu thì là đứng lên đến. Nàng muốn rời khỏi, dừng lại, đi nơi nào? Tô Trần nhìn cũng không nhìn món kia bảo bối, mà là nhìn chằm chằm Hứa Yêu Yêu. Không có quan hệ gì với ngươi, gia gia của ta mặc dù không phải ngươi tự tay giết, nhưng cũng là ngươi bức tử. Ta hận ngươi, vĩnh viễn hận ngươi. Hứa Yêu Yêu nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp vừa đỏ. Lời này của ngươi nói ngược lại là đúng. Ra ra ngươi thật là ta bức tử, hắn cũng phải chết. Tô Trần trầm giọng nói, hắn đối với ngươi mà nói là một cái tốt ra ra. Nhưng, với ta mà nói, chính là sinh tử cừu nhân. Hứa Yêu Yêu không nói, trầm mặc, chỉ còn lại nắm chặt nắm đấm trầm mặc. Cho nên, nếu là lại cho ta một cái cơ hội, nếu như hắn không có tự sát, ta cũng sẽ tự thân động thủ tiễn hắn xuống hoàng tuyền. Tô Trần nhàn nhạt, lạnh lùng nói, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ một chút. Không có ta, ngày đó, ra ra ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Ân, chết tại người nhà họ Ngô trong tay. Bao quát ngươi, cũng sẽ chết. Có lẽ vẫn là sống không bằng chết. Hứa Yêu Yêu trầm hơn mặc. Tô Trần nói sự thật. Ngươi hận ta cũng tốt. Muốn báo thù cũng được. Tùy ngươi, bất qua. Tiếp xuống trong 3 năm. Ngươi phải nghe lời ta an bài. Ta phải cam đoan an toàn của ngươi. Đã cầm ra ra ngươi dành cho thù lao. Như vậy, đáp ứng, ta sẽ làm đến. Tô Trần tiếp tục nói. Đương nhiên, ngươi muốn thật chính mình muốn chết. Ta cũng không ngăn cản ngươi. Dù sao, đó là ngươi lựa chọn của mình. Ra ra ngươi cũng trách không được ta cái gì. Dạng kia ta còn nhẹ nới lỏng. Nói đến đây, Tô Trần âm thanh lớn rồi một chút. Ha ha, ngươi chết cũng tốt a. Đối với ngươi mà nói, còn sống, không có người thương ngươi yêu ngươi. Nhiều thống khổ, cha mẹ ngươi đều chết tại người nhà họ Ngô trong tay. Gia gia ngươi cũng thiếu chút chết tại người nhà họ Ngô trong tay. Ngươi nếu là chết tại người nhà họ Ngô trong tay, cũng là toàn gia đều gom góp. Tô Trần nói đến đây, Hứa Yêu Yêu đôi mắt đẹp thoáng cái hiện lên khắc sâu. Thấu xương cừu hận, nàng quay người, trở lại giường chiếu. Không đi, Tô Trần cười cười, hắn cố ý kích thích Hứa Yêu Yêu. Cùng Ngô gia cừu hận chính là Hứa Yêu Yêu sống sót động lực. Nàng khẳng định nghĩ đến muốn báo thù. Đương nhiên, khả năng chính mình cũng coi là nàng muốn báo thù một bộ phận a. Bất qua, Tô Trần không có gì đáng kể. Đã không đi, liền thành thành thật thật. Muốn báo thù, ngươi đầu tiên phải sống. Mà muốn sống, ngươi chỉ có thể trông cậy vào ta. Tô Trần tùy ý nói. Sau đó, trực tiếp rời đi. Hiện tại ngươi chờ ở phần Thiên Tông. Tạm thời xem như an toàn. Không nên đến chỗ chạy loạn. Nói xong, Tô Trần rời đi. Giải quyết Hứa Yêu Yêu sự tình. Tiếp xuống, chính là liên quan tới sư tôn chuyện. Đi vào phần Thiên Tông đại sảnh. Từ Chiến cùng Triệu Vô Úy đã đang chờ đợi. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, có sư tôn tin tức sao? Tô Trần hỏi, có, nhưng là, Từ Chiến nhíu mày. Ngày đó, tông chủ tiến về Cự Kiếm Môn. Cự Kiếm Môn, tông chủ đã từng là Cự Kiếm Môn tạp dịch đệ tử. Từ Chiến giải thích một câu, mà đã từng cùng tông chủ một giới Cự Kiếm Môn đệ tử. Có chút hiện tại đã là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả. Có chút thậm chí lưu tại Cự Kiếm Môn làm chấp sự thậm chí trưởng lão. Tông chủ là muốn dựa vào những này tình nghĩa. Từ Cự Kiếm Môn những cái kia lão bằng hữu trong tay đạt được một chút tu võ tài nguyên. Cự Kiếm Môn là nhị phẩm tông môn. Phi thường cường đại. Phần Thiên Tông so sánh Cự Kiếm Môn ngay cả sâu kiến cũng không tính. Nếu như Cự Kiếm Môn nguyện ý dành cho tông chủ dù là một tia trợ giúp, tông chủ liền có thể vì ngươi lấy được rất nhiều tu võ tài nguyên. Tô Trần yên lặng nghe, đáy lòng một mảnh ấm áp. Sư tôn đối với hắn là thật tốt, phát ra từ nội tâm. Thế nhưng là, nói đến đây, Từ Chiến ngừng một chút. Thế nhưng là, tông chủ từng tại Cự Kiếm Môn cũng đắc tội qua một số người. Nghe nói, tông chủ bị Cự Kiếm Môn tứ trưởng lão làm nhục. Đồng thời, bị đánh thành trọng thương. Không chỉ như thế, còn bị nhốt vào Cự Kiếm Môn trấn sơn ngục bên trong. Tô Trần sắc mặt thoáng cái khó coi đứng lên. Trên thực tế, tông chủ biết Cự Kiếm Môn có ít người đối với hắn có cừu hận. Cho nên, Những năm này, một mực đối với cự kiếm môn kính nhi viễn chi, Tư Chiến muốn nói lại thôi. Tô Trần sắc mặt càng khó coi hơn. Sư tôn hẳn là biết rõ đi cự kiếm môn có nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ dứt khoát quyết nhiên đi, chỉ vì chính mình cần tốt tu võ tài nguyên. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.